Liệp giả thiên hạ, tác giả, Na Thị Yên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 352, phần 10, chương 10 rối rắm tựa hồ ở Diệp Từ trong ấn tượng. Lưu Niên hiếm khi là cái dạng này biểu tình, ở Diệp Từ trong ấn tượng, cái này ra hỏa tựa hồ không có gì đứng đắn thời điểm. Thời thời khắc khắc đều làm người hận đến hàm răng ngứa. Đặc biệt là có đôi khi hắn quá mức tùy tính, làm chính mình kia cũ kỵ tính cách đã chịu xưa nay chưa từng có công chúng khiêu chiến thời điểm, nàng càng là hận không thể đem cái này người hoàn toàn nghiền xương thành cho. Chính là giờ này khắc này, đương hắn như thế đứng đắn ở cùng chính mình nói chuyện thời điểm, Diệp Từ bỗng nhiên có một loại như đi vào cõi thần tiên cảm giác. Này vẫn là Lưu Niên sao? Này vẫn là cái kia chết tiện nhân, cái kia đồ lưu manh sao? Này vẫn là cái kia tiết tháo không có điểm mấu chốt ra hỏa sao? Thiên, nhất định là nàng mở ra phương thức không đúng, mới có thể xuất hiện loại này không thể hiểu được ảo giác. Phỏng chừng, không riêng Diệp Từ là mới mẻ. Ngay cả Diệp Từ đối mặt Lưu Niên khi toát ra kinh ngạc biểu tình cũng làm Lưu Niên cũng cảm giác được thực mới mẻ. Đại khái ở công tử U sinh mệnh còn không có quá loại này gặp quỷ giống nhau thể nghiệm đi. Lưu Niên không khỏi buồn cười. Chẳng lẽ chính mình hào hào nói chuyện sẽ làm nàng như thế kinh ngạc sao? Nói cái gì? Diệp Từ sửng sốt một hồi mới chậm rãi trở về một câu. Thuận tiện đem chính mình thủ đoạn từ Lưu Niên trong lòng bàn tay rút ra. Nàng nhưng không nghĩ cùng cái này ra hỏa có quá nhiều liên lụy. Giống như chỉ cần cùng hắn có liên lụy, nàng liền sẽ thực xui xẻo. Các loại vây xem, các loại chỉ trỏ trỏ, cùng với các loại đồn đãi vớ vẩn bay đầy trời. Phải biết rằng, Diệp Từ cái này người tuy rằng đối với năng lực có cực hạn theo đuổi, chính là đối với nổi danh chuyện này cũng không ham thích. Tục ngữ nói đến hảo, người sợ nổi danh heo sợ mập, bất luận cái gì sự tình nếu quá mức cao điệu nói, tùy theo mà đến đều đem là đếm không hết phiền toái. Cố tình Diệp Từ là một cái thực chán ghét phiền toái người. Chính là từ nhận thức Lưu Niên bắt đầu, nàng phiền toái liền không có đoạn quá. Hiện tại ngẫm lại xem, lúc trước nếu là biết hôm nay hậu quả, nàng ở Vũ Long Đại hội thời điểm không chủ động đi tìm Lưu Niên đối chiến thì tốt rồi. Giống như từ kia một lần lúc sau, bọn họ nghiệt duyên cứ như vậy kết hạ. Mà về chính mình cùng hắn những cái đó không thể hiểu được nghe đồn lại rốt cuộc là từ khi nào bắt đầu đâu, Diệp Từ tưởng không rõ. Lưu Niên nhìn Diệp Từ kia trương còn tính bình tĩnh gương mặt, lại nhìn từ hắn kia đã trống trơn bàn tay, bên môi lộ ra một tia nhàn nhạt độ cung. Kia độ cung chỉ là cong ở nơi đó, nhìn không ra buồn vui, càng nhìn không ra Lưu Niên nội tâm cảm giác. Liền tại đây một khắc, hắn tựa hồ hoàn toàn trầm tĩnh xuống dưới, phảng phất một bãi sâu không thấy đáy hồ nước giống nhau. Diệp Từ cảm thấy chính mình tốt nhất có điểm chi nhất chính là nhẫn nại không tồi. Cho nên vô luận Lưu Niên như thế nào bình tĩnh, đối với Diệp Từ tới nói cũng không có cái gì cùng làm thì. Nàng chỉ là lặng lặng ngồi ở chỗ kia, giếng cổ không dao động chừng mắt Lưu Niên mở miệng. Không vội không táo, càng không thúc giục, tức khắc, hai người rơi vào một loại xưa nay chưa từng có bình tĩnh bên trong. Cũng không biết qua bao lâu, Lưu Niên kia ôn nhuận như lướt qua cục đá nước chảy thanh âm mới chậm rãi vang lên. Cái này trên thế giới, có kinh nghiệm tổng hội so không có kinh nghiệm chiếm rất nhiều tiện nghi. Thật giống như là đánh phó bản giống nhau. khai hoang sẽ diệt đoàn diệt đến rối tinh rối mù. Chính là nếu đã đánh thục phó bản đại gia chẳng những đánh thật sự nhẹ nhàng, hơn nữa tốc độ cùng tiến trình đều thực mau. Cái này đạo lý ngươi cũng là minh bạch đi. Lưu Niên nói cái này thời điểm vươn tay nhẹ nhàng gãi gãi tóc. Bất quá vẻ mặt của hắn lại không có hắn thanh âm như vậy bình tĩnh. Luôn là có vẻ giống như có chút rối rắm. Ni Diệp Từ gật gật đầu. Cái này đạo lý người khác như thế nào lý giải nàng là không rõ ràng lắm. Nhưng là đối với nàng tới nói chính là tràn đầy thể hội. Nàng là trọng sinh người. Ở đánh phó bản trong quá trình tự nhiên mà vậy liền biết rất nhiều người khác sở không hiểu biết kỹ. Xảo, cho nên, ngay từ đầu khai phục thời điểm nàng sở dẫn dắt đoàn đội ở đẩy phó bản trong quá trình cơ bản là không đâu địch nổi. Loại này tình huống thẳng đến nàng bắt đầu có chút lười nhác. Không hề đánh phó bản lúc sau mới có đổi mới. Chẳng qua, Diệp Từ có chút kỳ quái. Lưu Niên chẳng lẽ muốn cùng chính mình nói chính là phó bản kinh nghiệm giao lưu. Xem vẻ mặt của hắn hẳn là không phải đâu. Chính là, nghe lời hắn, lại thật là như thế. Nàng trong lúc nhất thời bị Lưu Niên lộng hồ đồ, nhưng là vẫn là theo hắn nói gật gật đầu. Ân, cái này đạo lý ta minh bạch. Hơn nữa, còn tràn đầy thể hội. Lưu Niên còn xem như hiểu biết Diệp Từ. Minh bạch nàng nói tràn đầy thể hội ý tứ là chỉ phó bản, cũng không có nghĩa rộng mặt khác ý tứ. Cũng liền thở dài nhẹ nhõm một hơi gật gật đầu. Minh bạch liền hảo, minh bạch liền hảo. Theo sau hắn lại bắt đầu trầm mặc, cũng không biết là ở ấp ủ phía dưới muốn nói, vẫn là không có nói. Tóm lại hắn lại cúi đầu, vẫn duy trì vừa rồi bộ dáng, làm Diệp Từ xem không rõ. Diệp Từ không thể hiểu được, suy nghĩ một lúc sau, cũng không có mở miệng. Nếu Lưu Niên không nói lời nào, nàng cũng vẫn là không cần nói nhiều cho thỏa đáng. Cứ như vậy trầm mặc một lúc sau, Lưu Niên thanh âm lại vang lên. Bất quá, ta cảm thấy khai hoang phó bản tuy rằng hội ngộ thấy các loại phiền toái, nhưng là nhất có ý tứ cũng là khai hoang thời điểm. Bởi vì khi đó đại gia cái gì cũng đều không hiểu, sở làm ra phản ứng đều là nhất chân thật, cũng chân quý nhất. Tương phản, nếu tới rồi đại gia đối với phó bản đều rất quen thuộc, lúc sau liền sẽ đối với phó bản chung rất nhiều thú vị giả thiết cảm thấy chết lặng, hoàn toàn đã không có tình cảm mãnh liệt. Nói đến chỗ này hắn lại nhìn Diệp Từ. Cái này cảm giác ngươi có hay không? Diệp Từ nghiêm túc nghĩ, kỳ thật đúng là như vậy một chuyện. Hiện tại nàng không muốn đi phó bản cũng có rất đại một bộ phận nguyên nhân là bởi vì hiện tại này đó phó bản đối với nàng tới nói không có gì tính khiêu chiến, cũng không có gì mới mẻ cảm, hoàn toàn không giống như là đời trước thời điểm. Khai hoang thời điểm thảm thiết làm nàng ký ức hãy còn mới mẻ, cho nên này một đời nàng càng thích đi dã ngoại mạo hiểm. Dù sao vận mệnh như vậy đại, nàng cũng có rất nhiều địa phương không có đi qua. Ân, xác thật là như vậy một chuyện. Về Lưu Niên vấn đề, Diệp Từ gật gật đầu tràn đầy thể hội. Nếu không phải nói như thế nào, kỳ thật chơi trò chơi vui sướng nhất thời điểm chính là làm tân nhân. Lúc chỉ tiếc chính mình ở làm tân nhân thời điểm tựa hồ có chút không xong. Trong trí nhớ hoàn toàn đều là chút chua xót cùng lạnh băng tin tức. Đến nỗi vui sướng đã sớm quên đi. Cho nên ta ý tứ ngươi minh bạch đi. Lưu Niên nhìn Diệp Từ nghẹn một hồi, rốt cuộc nghẹn ra một câu thoạt nhìn cùng mặt trên nói rất có liên hệ, thực tế lại thập phần không thể hiểu được nói. Diệp Từ từ trên xuống dưới nhìn Lưu Niên. gật gật đầu, ta minh bạch a. Nghe được Diệp Từ xác nhận minh bạch chính mình ý tứ, Lưu Niên hình như là lập tức buông xuống ngàn cân cự thạch, thật dài thở ra một hơi. Cho nên ta muốn nói cái gì ngươi trong lòng đại khái có phổ đi. Diệp Từ nhìn Lưu Niên chớp chớp mắt, sau đó lại chớp chớp mắt, hắn giống như đang nói phó bản sự tình, nhưng là nghe ý tứ lại giống như không riêng chỉ là đang nói phó bản ý tứ. Như vậy hắn rốt cuộc là có ý tứ gì? Diệp Từ trầm tư một hồi, sau đó thật cẩn thận thử thăm dò, ngươi có phải hay không ở cùng ta thảo luận phó bản như thế nào chơi tương đối có ý tứ? Trò chơi muốn như thế nào chơi tương đối có mới mẻ cảm? Lưu Niên nhắm lại miệng, hắn thẳng nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm nhìn Diệp Từ, trong lòng bỗng nhiên có một loại tưởng cao tường xúc động. Là công tử U lý giải năng lực không đủ. Không không không, gia hỏa này thực thông minh, liền từ nàng cùng Absalom có kẻ mặc cả khi hắn liền nhìn ra tới. Nàng tâm nhãn rất nhiều, cũng tuyệt đỉnh thông minh, tuyệt đối sẽ không xuất hiện cái gì lý giải năng lực không đủ tình huống. Chính là hiện tại cái này tình huống lại là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là chính mình nói được quá hàm hồ? Chính là, hắn đã cảm thấy chính mình nói được đủ minh bạch. Nêu ví dụ cụm cử thật sự thông tục dễ hiểu, như thế nào sẽ vẫn là làm nàng nghĩa khác đâu? Hay là, chuyện này thật sự muốn cho chính hắn từ miệng dùng thông tục dễ hiểu hơn nữa thập phần trắng ra ngôn ngữ nói ra sao? Hắn không có cái này kinh nghiệm a. Nói được không hảo có thể hay không chọc giận trước mặt cái này nữ nhân. Nàng cùng chính mình thật vất vả chung sống hòa bình như vậy một hồi. Nếu là cái này thời điểm hắn nói sai điểm cái gì? Lưu Niên hiếm khi có loại này kinh nghiệm, lo trước lo sau, sợ đầu sợ đuôi, cho nên tại đây loại trạng thái hạ hắn cũng có vẻ có điểm nén giận. Hắn hơi hơi cau mày ngồi ở chỗ kia, như là có chút tức giận bộ dáng. Diệp Từ tắc bất động thanh sắc đánh giá Lưu Niên. Cái này ra hỏa, rốt cuộc đang làm cái gì? Trong phòng giam có một loại rất kỳ quái không khí. Nếu nói vừa rồi còn chỉ là ân tĩnh nói, như vậy hiện tại ân tĩnh chung nhiều một loại rối rắm, nhiều một loại bất ân, còn có bao nhiêu một loại nói không rõ khẩn trương. Lại qua một chút thời gian, Lưu Niên thanh thanh yết hầu, thoạt nhìn có điểm như là làm báo cáo bộ dáng, bất quá từ hắn trên mặt lại nhìn không ra cái gì biểu tình. Kia chương đào hoa giống nhau mặt cái này thời điểm đã sớm đã không có tươi cười. Gắt gao banh, nhíu mày, ánh mắt thâm trầm, xem đến một bên Diệp Từ cũng cảm thấy kỳ quái. Rốt cuộc có chuyện gì? Ta, Lưu Niên vừa mới nói cái thứ nhất tự liền tạm dừng. Ngừng một hồi lâu lúc sau, lại mở miệng nói, ta ngày hôm qua nói cái kia sự tình. Ta là nghiêm túc ngày hôm qua sự tình. Diệp Từ lập tức liền nghĩ tới kia phân quỷ dị mà kỳ lạ hiệp nghị. Nàng cười đến có chút mất tự nhiên. Còn hảo là nghiêm túc. Nếu là chơi liền dùng thứ đồ hư tới vây nàng một năm, kia thật đúng là đủ biến thái. Tuy rằng nàng như vậy tưởng, bất quá ngữ khí lại không thấy được hảo. Chỉ là dầu dĩ hừ một tiếng, tính làm trả lời, có lẽ ta cách làm không phải thực hảo. Lưu Niên cẩn thận nhìn Diệp Từ biểu tình, cẩn thận tìm từ, sợ chính mình một cái không chú ý khiến cho nàng trong lòng có không mau cảm giác, cũng cho ngươi mang đến một ít không cần thiết phiền toái. Chính là, ta cũng không có cái gì ý xấu, nói như vậy, ngươi này còn làm được đúng rồi. Diệp Từ nghe đến đó cau mày, ngươi hiện tại này xem như cái gì? đánh một cái tát lại cấp cái ngọt táo. Hừ, ngươi cũng không tránh khỏi cho rằng ta quá hảo đuổi rồi đi. Ai, nàng đối ngày hôm qua sự tình quả nhiên là so đo. Lưu Niên lại gãi gãi tóc. Hắn là thật sự không nghĩ làm hai người quan hệ ngay từ đầu liền tràn ngập hỏa dược. Huống chi hai người hiện tại quan hệ cũng không phải tự nhiên mà vậy hình thành. Ngược lại dựa vào một giấy hiệp ước, thấy thế nào đều thập phần biệt nữ. Nếu là đây là ngươi tưởng cùng ta nói sự tình, vậy quên đi, ta lười đến nghe. Sau này một năm chúng ta tự giải quyết cho tốt đi. Diệp Từ nghĩ nghĩ, chỉ cảm thấy nói như vậy có lẽ không tốt lắm. Chính là không nói như vậy lại nan giải nàng trong lòng chi hận. Như vậy, cứ như vậy đi. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.